Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, ông, cháu còn có việc, cháu cúp trước đây. Cậu Năm Tào không dám nhiều lời, sợ ông cụ Tào nghi ngờ, lập tức cúp máy. Ồ, sao điện thoại của ông Tào lại không gọi được? Cậu Năm Tào đến gần cửa sổ đã nghe được những lời này của ông cụ Tô. Khóe môi cậu Năm Tào khẽ nhếch, vừa rồi anh ta gọi điện thoại cho ông cụ Tô đương nhiên là không gọi được rồi. Nhưng mà cũng may là tốc độ của anh ta nhanh hơn một chút. Thực ra Tô Khiết lại mong có thể vĩnh viễn không gọi điện thoại được. Được rồi, cuối cùng cũng gọi được rồi. Nhưng mà giọng nói hưng phấn của ông cụ Tô lập tức vang lên, phá vỡ hy vọng của Tô Khiết. Ông bạn già, điện thoại ông gọi đến đúng lúc lắm. Vừa lúc tôi có một tin tốt muốn nói với ông, thằng nhóc nhà tôi muốn kết hôn rồi. Điện thoại gọi được, ông cụ Tô còn chưa mở miệng, giọng nói hưng phấn của ông cụ Tào đã truyền tới. Ông bạn, đến lúc đó nhất định ông phải đến uống rượu mừng đấy. Ông cụ Tào nói lớn, đến mức Tô Khiết đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ ràng. Khóe môi Tô Khiết khẽ nhếch, cô cảm thấy đây là tin tức tốt nhất trong ngày hôm nay. Vẻ mặt hưng phấn của ông cụ Tô lập tức biến mất. Mình vốn muốn nói chuyện kết thông ra, không ngờ ông còn chưa nói, người ta đã mời ông đến uống rượu mừng rồi. Còn có chuyện gì khiến người ta buồn bực hơn nữa sao? Tâm trạng ông cụ Tô lúc này không tốt cho nên chỉ nói phụ họa vài câu rồi cúp điện thoại. Tô Khiết âm thầm thở dài một hơi, may quá, không gặp nguy hiểm. Khiết Khiết, tên nhóc họ Tào sắp kết hôn rồi, xem ra việc này không thành rồi. Ông cụ Tô rõ ràng có chút thất vọng. Trái với tâm trạng thất vọng của ông cụ Tô, tâm trạng Tô Khiết lúc này rất tốt. Nhưng mà câu nói tiếp theo của ông cụ Tô lại khiến Tô Khiết kinh hãi. Ông vừa nói đến Nguyễn Hạo Thần, ông nội đột nhiên nghĩ đến một chuyện, gần đây ông cụ Nguyễn hình như cũng rất gấp vì hôn nhân của Nguyễn Hạo Thần. Thậm chí còn truyền tin, trong tháng này Nguyễn Hạo Thần không kết hôn, thì ông ấy sẽ đem toàn bộ tài sản nhà họ Nguyễn giao cho cậu hai nhà họ Nguyễn. Con mắt Tô Khiết né tránh, cô đột nhiên nghĩ tới lúc trước Nguyễn Hạo Thần đã nói anh cần một người vợ, xem ra chuyện này là thật. Dẫu sao chuyện liên quan đến gia sản nhà họ Nguyễn, cái này chắc là nguyên nhân khiến anh cuống cuồng kết hôn. Nhưng, nhiều người như vậy anh không chọn, vì sao hết lần này tới lần khác chọn cô chứ? Dĩ nhiên, Tô Khiết không biết nếu không phải cô, coi như dù ông cụ Nguyễn có ép thế nào đi nữa, Nguyễn Hạo Thần căn bản cũng sẽ không đồng ý kết hôn. Cho nên, ta cảm thấy chuyện này cũng không phải là không thể nào. Trên mặt ông Tô đột nhiên hưng phấn lạ thường. Chuyện gì? Tô Khiết đang suy nghĩ chuyện Nguyễn Hạo Thần, trong lúc nhất thời chưa bình tĩnh lại. Chuyện cháu và Nguyễn Hạo Thần. Ông cụ Tô nhìn Tô Khiết, đôi lông mi cũng mang theo ý cười. Cháu với Nguyễn Hạo Thần, cháu và anh ta có thể có chuyện gì? Bởi vì quá sợ, giọng Tô Khiết có hơi to. Ông nội như vậy thật sự sẽ dọa chết người khác. Cách chương.